1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, Uông Vũ. Hắn ngồi tại bên giường, bất chi bất giác sắc trời đã trắng bệch, đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, một đêm không ngủ, tuyệt không để hắn lộ ra mỏi mệt. Hắn nhìn xem sát vách cửa, không có động tĩnh chút nào. Hắn muốn ra ngoài đi thay nàng mua bữa sáng, thế nhưng là môn này là khóa vẫn là không khóa, trống rỗng, nhìn một cái không sót gì. Cuối cùng hắn chỉ là giữ cửa cài đóng. Vừa ra cửa chính, hắn liền thấy tấm kia quen thuộc xe, song song còn có hai tấm hắn không quen biết xe. Hắn gõ gõ cửa sổ xe, pha lê kéo xuống, hắn hỏi, ngươi một đêm cũng chưa trở về? Dương quản lý cười khổ nói, ta nào dám trở về? Nơi này là nước Mỹ, súng ống tràn lan nước Mỹ, một thương có thể muốn mạng người. Đại ca, tạ ơn. Ngô bà bất đắc dĩ cười cười, sinh lòng cảm động, cái kia hai bác ba phi là ta trong đêm mời đi theo. Dương quản lý chỉ vào hai chiếc xe nói, nếu là ta một người, cái kia tiểu tâm can cũng nhào nhào a. Quên nói, ngươi tiếng Trung rất tốt. Ngô bà rất là tán dương một câu, hắn thấy Hoa Kiều có rất ít tiếng Trung tốt như vậy. Ngươi là ngành nào? Dương quản lý xấu hổ trả lời, ca Đại Đông Á hệ học tiếng Trung. Ha ha, ngươi đây là ăn ý à? Ngô bà nhịn không được khai miệng cười. Vị này Dương quản lý một ngụm lưu loát tiếng Trung rõ ràng không phải tại trong đại học học. Dương quản lý ngượng ngùng nói, làm phần cơm ăn, chưa bắt bẻ, bất quá lại là rất nhanh chuyển đổi chủ đề. Chúng ta đây là trở về. Ngô bà lắc đầu, có bán bữa sáng địa phương sao? Ta đi mua cái bữa sáng. Lên xe, ta dẫn ngươi đi. Xe của hắn vừa phát ra tiếng oanh minh, còn không có lái ra bao xa, phía sau hai tấm xe liền rất tự giác đuổi theo, dọc theo hai bên đường đi chuyển một lần. Không có Ngô ba khái niệm bên trong bữa sáng cửa hàng. Người Mỹ không ăn bữa sáng. Dương quản lý cười nói, bữa sáng nếu như ngươi chỉ là bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, bên này là không, chỉ có người Hoa căn cứ mới có. Bên cạnh có cái cửa hàng, bánh mì, cà phê, cây yến mạch phiến, trà sữa đều có. Loại tình huống này, Ngô bà chỉ có thể xuống xe vào cửa hàng tùy ý mua chút sandwich cùng sữa bò. Mặc dù đã từng có Vạn Hào khách sạn dùng tiền trải qua, thế nhưng là hắn thấy những này giá cả vẫn là đoạt tiền. Một bao sandwich thế mà bán 5 Mỹ kim, một ngụm nhỏ bánh mì cũng phải 1 Mỹ kim. Cứ đẹp không dễ, hắn muốn lưu một phần bữa sáng cho cái kia Dương quản lý. Người cũng đói bụng không? Vất vả, không cần, chúng ta sẽ mình tới ăn. Dương quản lý cự tuyệt. Vậy liền lần này đi. Ngô bà thấy chỉ có mấy bước đường, liền từ trên xe đi xuống. Một bóng người lảo đảo theo hành lang chạy đến, kém chút cùng Ngô bà đụng mang. Ngô bà hai tay mang theo đồ vật, chỉ có thể dùng khuỷu tay chống đỡ. Đợi thấy rõ người tới, mới cười hỏi, ngươi vội cái gì? Ta, Triệu Thanh nhất thời không cách nào trả lời, thô cuống họng nói, ta vui lòng. Ha ha, Ngô bà cười to, giống như lại nhìn thấy cái kia nghịch ngợm bốc đồng nàng. Bởi vậy đánh bảo hỏi, có phải là cho là ta đi rồi? Thẹn không nhẹ, Triệu Thanh hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Ngô bà nhìn xem bóng lưng của nàng, cười càng lớn tiếng. Chính hắn cũng không biết bao lâu thời gian không có như thế cười qua. Hắn cảm thấy quá hạnh phúc, dù cho chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng, hắn cũng cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc là không cách nào nói rõ. Như vậy, bây giờ nhìn gặp nàng giận dữ dáng vẻ, càng là vui sướng không biên giới. Nhưng hắn tuyệt không kiêu ngạo, bởi vì một viên tốt tâm là vĩnh viễn sẽ không kiêu ngạo. Còn có càng lớn nhiệm vụ đợi hắn đi hoàn thành. Trở lại trong phòng, hắn vui vẻ đem sandwich cùng sữa bò đưa đến trong tay nàng. Đến, ăn một chút gì, nàng không khách khí tiếp. Nhai kỹ nuốt chậm, ngậm miệng ăn sandwich, ngẫu nhiên mút một ngụm sữa bò. Ngô Ba biểu lộ rất say mê, nhìn nàng ăn đồ ăn đều là một loại hưởng thụ điên cuồng yêu cực kỳ. Cái kia hút trượt sữa bò tiếng vang đều là đáng yêu đến cực điểm. Ngươi ăn a, ngây ngốc lấy làm gì? Triệu Thanh bị nhìn như vậy không có ý tứ. Ai, ăn đâu, ăn đâu? Ngô Ba ngây ngốc cắn mấy cái sandwich, vẫn là chưa quên nhìn nàng. Thùng thùng, cửa phòng mở, Triệu Thanh mở cửa, ở tại sát vách cô bé kia đưa đầu tiến đến nói. Ít tú ân ái, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta đi trước đi làm. Ngươi cái này tình nhân cũ tới, ngươi hảo hảo bồi tiếp, ta đi cấp ngươi xin phép nghỉ. Ngô Ba mặt bá đỏ lên, bị nói không có ý tứ. Nghe cô nương này khẩu âm, hắn hiểu được cũng là nội địa tới. Triệu Thanh xem trước một chút đồng hồ, sau đó mới quay về cổng cô nương mắng. Không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc. Đợi lát nữa ta rửa cái mặt. Cái này lý hữu đồ vật, ngươi ăn không? Cô nương nhìn chằm chằm trên bàn sữa bò cùng sandwich, trêu đùa, ngươi ái tâm bữa sáng ta có thể ăn không nổi. Giữ lại chậm rãi hưởng thụ đi, ngươi sao không đi chết đi? Triệu Thanh một cái gối đầu đập tới, cô nương nhanh nhẹn tránh thoát, biến mất không thấy gì nữa. Ngô Ba lúng túng đi qua nhặt qua gối đầu, sau đó mới nói, chưa chậm trễ ngươi sự tình đi, ngươi chớ để ý, nàng liền tính cách này. Triệu Thanh theo thói quen lý cằm dưới sừng tóc, ta đi làm, vậy ngươi, không chậm trễ ngươi, không chậm trễ ngươi. Ngô Ba cuống quýt đứng người lên, lưu luyến không rời muốn ra cửa. Huy, Triệu Thanh nhìn xem hắn cái này vụng về bộ dáng, cũng không nhịn được cười. Nếu không ngươi chờ ta buổi tối tan việc ở đây. Ngô Ba không thể che hết mừng rỡ. Triệu Thanh cười nói, ngươi vừa tới chưa mấy ngày a, đi theo ta đi, ta đi làm địa phương tại phồn hoa nội thành, thừa dịp ta đi làm, ngươi có thể dành thời gian đi vòng vòng. Thật vất vả đến chuyến nước Mỹ, cũng không thể đến không đi, cũng hảo hảo mở mang kiến thức một chút thế gian phồn hoa. Bị xuống chủ nghĩa tư bản thử thách. Ai, tốt, tốt. Ngô Ba liên tục không ngừng đáp ứng. Triệu Thanh tùy ý rửa mặt một cái, sau đó đến sát vách chào hỏi một cái cô nương kia, mang theo Ngô Ba cùng đi ra cửa. Vượt qua một cái cửa ngõ, cái cô nương kia mở ra một cỗ cũ nát xe cũ kỹ. Tôn kính hai vị khách nhân, mời lên xe. Tạ ơn. Ngô Ba nhìn Triệu Thanh lên chỗ ngồi phía sau vị, cũng nhanh lên chỗ ngồi phía sau vị, nhận thức một chút, ta gọi Uông Vũ, mọi người về sau là bằng hữu. Cái cô nương kia từ phía trước hướng Ngô Ba vươn tay. Người tốt, Ngô Ba. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái tay của nàng. Ngồi trên xe, nhìn xem hai cái nữ hài tử, hắn tả hữu cũng không phải quá tự tại. Triệu Thanh tìm đề tài nói, tại nước Mỹ chỉ có một điểm tốt, xe tiện nghi, chúng ta cái này hai xe cũ kỹ, chỉ cần 400 khối, Mỹ Kim. Ngô Ba hỏi ra như thế một cái biết rõ còn cố hỏi vấn đề. Người cứ nói đi. Triệu Thanh hồi một cái liếc mắt, chưa trả lời. Xe chưa vừa ra đường hầm, Uông Vũ nghiêng đầu nhìn xem kính chiếu hậu, phát ra một tiếng kinh hô. Xong, xong. Triệu Thanh hỏi, thế nào? Uông Vũ hô to kêu nhỏ lên, bị Tiểu Hắc cho theo dõi. Theo trong nhà ra, đằng sau cái kia mấy chương xe vẫn đi theo chúng ta. Không thể a. Triệu Thanh quay đầu nhìn, quả nhiên có mấy chương xe thật chặt đi theo các nàng. Không tin, ta quấn một vòng cho ngươi xem. Uông Vũ tại một đầu hình khuyên trên đường đánh một vòng. Cái kia ba chiếc xe cũng đi theo vòng một vòng, xe của các nàng rẽ trái, phía sau xe cũng đi theo rẽ trái, các nàng rẽ phải, cái kia ba tấm xe cũng đi theo rẽ phải. Triệu Thanh vỗ vỗ Uông Vũ chỗ tựa lưng. Ngươi không có đắc tội ai à? Uông Vũ tức giận. Đại tỷ, ta mỗi ngày đi cùng với ngươi. Ngươi nói ta đắc tội ai? Hai cái nữ hài tử nhất thời bắt đầu trầm mặc. Thật lâu Ngô Ba mới ngượng ngùng nói. Đằng sau là bằng hữu ta. Không có chuyện gì. Dẫn đầu cái kia là Dương quản lý chào hỏi tới Bảo Tiêu. Thuần một sắc da đen. Triệu Thanh nghi ngờ nói. Bằng hữu của ngươi. Ngô Ba gật gật đầu. Vâng, bọn hắn đưa ta tới. Ngươi biết, ta đối với nơi này không phải quá quen. Uông Vũ hoảng sợ nói. Gamon, Gamon, ngươi làm cái gì? Một giải bài Rolls Royce. Thật giảng cứu ha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.